vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293. Chương 293. Cỡ nhỏ lỗ sâu lôi kéo. Ngộ Không nói rất hay. Trận chiến tranh này cần chính là mọi người chung sức hợp tác. Ta tin tưởng cuộc chiến tranh này thắng lợi nhất định sẽ thuộc về chúng ta. Tôn Ngộ Không nói xong, Du Cú Tâu đoạt tại Lôi Na mở miệng trước đó lên tiếng. Sau đó quay đầu nhìn về phía Teresa. Ngươi tốt, ta trực tiếp gọi ngươi Teresa đi. Bởi vì ngươi gia nhập đột nhiên, cho nên ngươi thần hà chiến giáp còn không có chế tạo. Đằng sau nhân viên công tác sẽ sử dụng từ ngươi cái kia thu thập lại số liệu, chế tạo một bộ thích hợp ngươi nhất chiến giáp. Nghi người thì không dùng người, nghi người thì không dùng người. Mặc dù là tân binh, vừa vặn gia nhập, lai lịch cũng cần nghiên cứu thêm cứu. Nhưng là Du Cú Tâu vẫn như cũ không chút do dự lựa chọn tin tưởng Teresa. Tự tin mà cường đại, cao tầng đặc hữu lòng tin. Tốt, không có chiến giáp cũng không có chuyện gì. Đối với ta không có cái gì ảnh hưởng. Teresa cũng không có quan tâm có hay không hắc giáp. Dưới cái nhìn của nàng, có áo giáp hội giới hạn hành động. Làm một tên anh linh, chiến giáp loại vật này có cũng được mà không có cũng không sao. Ngươi có thể lý giải liền tốt. Đằng sau đâu, để sắc vi cho các ngươi hơn mấy tiết ám năng lượng lỗ sâu không gian lôi kéo cất giữ kỹ thuật. Chương trình học, dù sao hiện tại chiến tranh đã lửa xém lông mày. Hy vọng mọi người có thể càng nhanh thích ứng hiện tại cuộc sống của mình. Tốt rồi, ta còn có một cái hội nghị tác chiến muốn mở. Trước xin lỗi không tiếp được. Mọi người cố lên, chuyến này cùng các tân binh gặp mặt. Du Cú Tâu tựa hồ còn có những chuyện khác. Nói vài câu đằng sau liền mang theo hai tên cảnh vệ viên rời khỏi. Sau đó, được thôi, cũng là vì viên tinh cầu này. Đi thôi, trước riêng phần mình đi về nghỉ. Các ngươi ký túc xá đã chuẩn bị xong. Sáng sớm ngày mai, Sắc Vi, cho bọn này mù chữ học một khóa. Lôi Na xoay người khoát khoát tay. Sau đó hùng binh liên đám người rời khỏi. Các ngươi, trước đó có học sinh khối văn, có cảnh sát, có phục vụ viên, còn có xã hội lưu manh, thậm chí còn có thần tiên yêu quái. Khẳng định đối với phương diện này sự tình không biết rõ. Cho nên nơi này ta trước cho mọi người giảng một chút. Đỗ Sắc Vi đứng tại bục giảng trước, bắt đầu chính mình giảng bài con đường. Đỗ Sắc Vi vừa vặn nói xong, chờ một chút, cái kia, báo cáo lão sư, ta đã sớm không trộn lẫn. Lưu Sấm vội vàng nhấc tay làm sáng tỏ, đoạt cái gì, nói là ta tín ra. Tín ra dùng bàn tay thuận tóc của mình. Tao bao vô cùng, yên tĩnh, lên lớp đâu? Đỗ Sắc Vi đưa tay vỗ cái bàn, đem lực chú ý của mọi người tập trung, sau đó tiếp tục giảng bài. Hôm nay chúng ta học tập cái này chương trình học, gọi là cỡ nhỏ lỗ sâu lôi kéo kỹ thuật. Chính là cái này kỹ thuật, để chúng ta mọi người tùy thời có thể ăn mặc chiến giáp. Phía dưới, ta tới cấp cho mọi người giảng giải biểu diễn một lượt. Đỗ Sắc Vi tay trái vừa nhấc, một viên tennis xuất hiện. Một giây sau tennis xuất hiện tại tay phải của nàng. Tay phải một nắm, tennis biến mất. Ta siêu cấp gen, am hiểu nhất chính là cái này lỗ sâu lôi kéo. Đây là bẩm sinh năng lực. Các ngươi cùng ta khác biệt. Sử dụng ám năng lượng mặc dù có thể nhìn thấy cỡ nhỏ lỗ sâu, nhưng là còn sẽ không đi tính toán sử dụng. Cho nên các ngươi chiến giáp bên trong bị cắm vào có thể tính toán lỗ sâu siêu máy tính mây. Nó có thể viện trợ các ngươi tính toán lôi kéo phương thức. Nhưng là cụ thể dùng như thế nào, còn cần chính các ngươi đi thiết trí. Đỗ Sắc Vi là nặc tinh tạo thần kế hoạch cuối cùng sản phẩm. Hội tụ mạnh nhất không gian kỹ thuật. Hiện tại, vẫn chỉ là đời thứ hai thân thể. Nhưng có vô hạn khả năng. Là toàn bộ hùng binh liên ngay cả cự hạp hạm đội chiến lược hạch tâm. Nghe dạng này, một vị cấp bậc chuyên gia người truyền thụ có quan hệ với lỗ sâu lôi kéo cơ bản thao tác, muốn học sẽ trả là rất nhanh. Chỉ là ám năng lượng siêu cấp gen, thật có lỗi, ta không có. Nghe nửa ngày, Terele đột nhiên phát hiện hệ thống sức mạnh không đúng. Thân thể của nàng ở trong cũng có năng lượng, nhưng đó là yêu lực, cùng ám lực lượng chênh lệch rất xa, không cách nào mở ra ám vật chất không gian. Teresa gia nhập hùng binh liên chính là vì có thể sử dụng hoặc là học được không gian xuyên toa kỹ thuật, có thể chính mình học được tự nhiên tốt nhất, nhưng cuối cùng không có biện pháp lời nói, cũng chỉ có thể nhìn một chút Đỗ Sắc Vi được hay không. Tình huống của ngươi không cần lo lắng. Một mực ngồi ở một bên dự thính Lôi Na mở miệng. Người thần hà chiến giáp đã tải thiết kế chế tạo, trong đó cũng cân nhắc qua vấn đề này, cho nên nhân viên thiết kế đưa cho ngươi chiến giáp tăng thêm lực lượng chuyển đổi trang bị. Chỉ cần đưa ngươi lực lượng chuyển đổi thành ám năng lượng, liền có thể hoàn thành những thứ này. Tốt, ta đã biết. Teresa không nói thêm gì nữa, chuyên tâm nghe giảng. Trong lòng lại có chút mong đợi chính mình món kia thần hà chiến giáp. Thời gian rất nhanh liền đi qua 2 ngày. Teresa xem như thích ứng tại cự hạp hào bên trên sinh hoạt. Ngày này buổi sáng, nàng dựa vào tại bong tàu trên lan can, nhìn Cát Tiểu Luân học bay. Cánh, màu đen cánh, lúc này Cát Tiểu Luân phía sau vậy mà mọc ra một đôi màu đen cánh. Lôi Na cáo chi đám người, Cát Tiểu Luân trong thân thể có 1 vạn năm trước thiên sứ gen. Cổ lão mà yên tĩnh, bởi vì một vị nào đó thiên sứ nhắc nhở, Lôi Na sử dụng một đạo thần thánh mã hóa mở ra Cát Tiểu Luân thiên sứ gen chỗ. Không có gia tăng cái gì siêu năng lực hoặc là lực lượng, nhưng lại mở ra một đôi cánh chim màu đen, nhưng mở ra cánh đơn giản. Muốn học được phi hành cũng rất khó khăn. Lôi Na đem cái này giáo hội Cát Tiểu Luân phi hành nhiệm vụ giao cho Sắc Vi. Sau đó, còn nói cho một cái nhanh chóng có hiệu quả phương pháp. Nhảy cao hơn 1 điểm. Ngươi là rùa đen sao? Sẽ chỉ ở trên mặt đất bò. Đỗ Sắc Vi thanh âm nghiêm nghị truyền vào trong tai. Cát Tiểu Luân mở ra 2 cánh dùng sức nhảy 1 cái. Mặc dù nhảy vài mét, nhưng vô luận Cát Tiểu Luân làm sao vỗ cánh đều vô dụng. Rất nhanh liền lại rớt xuống. Đã sớm ở phía xa nhìn có một hồi Tôn Ngộ Không lắc đầu. Thân thể nhảy lên biến mất tại chỗ. Bất quá ngay tại Tôn Ngộ Không rời khỏi mỗi 1 phút. Đỗ Sắc Vi hôn Cát Tiểu Luân 1 ngụm. Sau đó, nha, thật đúng là bay lên. Cát Tiểu Luân đập 2 cánh bay lên bầu trời. Sau đó Đỗ Sắc Vi triển khai chính mình hắc giáp kim loại cánh chim, đồng dạng bay lên bầu trời tìm Cát Tiểu Luân đi. 2 người đều không thấy. Teresa cũng không có tiếp tục xem hí tâm tình, xoay người chuẩn bị trở về ký túc xá. Nhưng vào lúc này, tích, Teresa đã nghe chưa? Người thần hà chiến giáp đã chuẩn bị kỹ càng, đến trung tâm phòng thí nghiệm. Lôi Na thanh âm tại kênh đội ngũ bên trong vang lên. Đây là do ám năng lượng tạo thành tần số truyền tin. Tiên tiến vô cùng. Tốt, ta lập tức đến. Nghe được thông chi, Teresa ánh mắt sáng lên. Mở ra 2 chân thon dài, hướng phía trung tâm phòng thí nghiệm đi đến. Teresa cũng không phải lần đầu tiên tới nơi này. Lần trước là Tôn Ngộ Không mặc vào chiến giáp thời điểm. Mà lần này, đến phiên nàng, đi thôi, đây là ngươi chiến giáp, dùng lực lượng của ngươi đi câu thông nó. Lôi Na đã ở chỗ này, nàng chỉ vào bên cạnh món kia mới tinh hắc giáp, ra hiệu Teresa mặc vào. Tốt, ta thử một chút. Teresa gật đầu, trong cơ thể yêu lực bắt đầu mở phong. 5%, vô hình vô sắc yêu lực từ Teresa trong thân thể tuôn ra, xuyên thấu thủy tinh phòng hộ chạm đến màu đen chiến giáp. Tại yêu lực đụng vào chiến giáp trong nháy mắt, tích, cảm giác được không biết năng lượng. xác nhận người sử dụng. Hùng binh liên, Terea, năng lượng chuyển đổi, ám năng lượng tạo ra. Cỡ nhỏ lỗ sâu lôi kéo chương trình vận chuyển. Bắt đầu trang, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.